Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Long Tiên Trúc Do Hương. Cách không thỉnh ngoại viện, một đầu dài hơn 300 trượng lớn xí cương đầu kình, chập chờn cái đuôi, tiềm ẩn tại trắng bóng bọt nước phía dưới, sôi trào mãnh liệt thủy triều, tăng thêm nơi này lực lượng đặc biệt quấy nhiễu. Để đầu này lớn xí cương đầu kình ở chỗ này tứ không kiêng sợ, thân thể cao lớn, chỉ cần không phải rời mặt nước quá gần, cơ hồ không ai có thể phát hiện nó. Một chiếc thuyền hải tặc bị đỉnh ra đăng thiên triều, lưu lạc hư không, lại không bóng dáng, mà bây giờ đằng sau còn có cuối cùng một chiếc thuyền. Chiếc một mực đi theo phía sau nhất thuyền hải tặc, lớn xí cương đầu kình trên đầu, ngồi xếp bằng một gầy gò bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ gặp hắn vỗ vỗ cự kình thép sắc đầu. Cự kình liền bơi lượn qua hướng về U Linh Hào đáy thuyền tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, cự kình hai cánh cùng cái đuôi điên cuồng đập động, một cỗ yêu lực lưu chuyển, thôi động cự kình thân thể, như là một tòa núi nhỏ, vọt tới U Linh Hào đáy thuyền. Bành, nước biển nổ tung, U Linh Hào khổng lồ thân thuyền, từ mặt nước bay lên. Một tầng lồng ánh sáng bao phủ cả chiếc U Linh Hào, nhưng mà thân thuyền bay lên, treo ở cột buồm bên trên buồm, trong nháy mắt liền giơ lên bụng lớn, gió lực lượng tại hô gào gào thét, cuốn lên lấy U Linh Hào, cứ như vậy tung bay ở giữa không trung, không còn có rơi xuống. Khổng lồ thân thuyền dường như đi thuyền trên không trung, lơ lửng tại trên mặt nước không đến cao trăm trượng địa phương. Tiếp tục nước chảy bèo trôi, theo lên trời thủy triều cầu thang, tiếp tục tiến lên, cự kình một lần nữa rơi vào trong nước, chờ lấy thuyền rơi xuống, là đợi trái đợi phải, dĩ nhiên thẳng đến không đợi được thuyền hải tặc rơi xuống. Trên mặt biển chậm rãi hiện ra cự kình một bộ phận sọ não, một đôi đen nhánh con mắt nổi lên mặt nước, vụng trộm dòm ngó tung bay ở giữa không trung thuyền hải tặc. Chỉ cự kình dương mắt trong nháy mắt, lại trước nhìn thấy thuyền hải tặc thuyền xuôi theo, một loạt đầu ló ra, từng đôi mắt bên trong bốc lên quỷ dị quang mang, nhìn chòng chọc vào nó, nhất là trong đó mấy tên ánh mắt, đáng sợ nhất, một hắc bì cái đầu nhỏ, miệng ngóng trông nước bọt, rầm rầm chảy xuống. Một đầu hắc lư, nhe răng nhếch miệng, trong mắt bốc lên hung quang, trong kẽ răng còn kẹp lấy thịt băm. Còn có một, trong mắt bốc lên quỷ dị tà quang, đấm vào miệng, ánh mắt như dao, bá bá bá đảo qua, dường như muốn đem nó tách rời. Thuyền trưởng, cái này đông tây ăn ngon à? Ăn ngon, nhất là vây cá, có nhai kình lại không ngán, món ngon nhất. Thích ăn thịt, liền muốn nó cốt giáp phía dưới tầng kia thịt, gần sát xương cốt thịt món ngon nhất. Cự kình trong mắt run lên, bị hàng này ánh mắt nhìn toàn thân run rẩy, nhất là cái kia mặt tròn trịa ra hỏa, khí tức trên thân thật sự đáng sợ. Cự kình đen nhánh trong mắt bên trong, chậm rãi phản chiếu ra từng sợi hắc khí, tung bay ở tại cái này thân người sau. Những hắc khí kia chậm rãi huyễn hóa ra từng đầu cường đại đồng loại cái bóng. Thâm hải đế kình, cốt giáp long kình, đầu hổ hung kình, mỗi một đầu đều bên trong biển sâu sinh động cường đại cự kình. Mỗi một loại đều so đại xí cương đầu kình muốn càng hung ác hung thú. Nam hải bên trong sinh động cự kình chủng tộc, kỳ thật đều tương đối ôn thuần, có thể tính đúng yêu thú. Có linh trí tồn tại, có trí khôn, tiềm lực tự nhiên cao hơn, nhưng thực lực, dưới tình huống bình thường đều không bằng hung sát chi khí chủng thiên hung thú. Cự kình đen nhánh mắt nhỏ khẽ run, đôi mắt bên trong phản chiếu ra hư ảnh càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít che khuất bầu trời xuất hiện tại cái kia thân người sau. Điều này đại biểu lấy bọn hắn toàn bộ bị người kia ăn hết. Bò, o, cự kình hoảng sợ phát ra dường như trâu kêu tê minh. Run rẩy, từng chút hướng về sau lui lại. Đợi đến thối lui ra khỏi mấy trăm trượng, cự kình há mồm phun một cái, một khối dính đầy dịch nhờn tanh hôi đen khối, phóng lên tận trời, hướng về U Linh Hào rơi xuống. Mà cự kình phun ra cái này đông tây, hai con cự xí, còn có thô to đuôi cá, điên cuồng bay nhảy lấy mặt nước, toàn thân yêu khí, dường như lang yên bộc phát. Thôi động người nó tiến vào sóng chung, nghịch thủy triều, bay thẳng mà xuống, mặc cho nó trên đầu ngồi bóng người kia như thế nào làm. Cự kình đều căn bản không để ý tới, một lòng một dạ hướng về thủy triều phía dưới phóng đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cự kình hoảng sợ dồn dập tiếng kêu to, chậm rãi biến mất không thấy. Thuyền xuôi theo, một đám chờ lấy ăn cơm ra hỏa. Trợn mắt hốc mồm nhìn cự kình đào tàu, trên U Linh Hào một đám nơm nớp lo sợ hành khách. Há hốc miệng, hai mắt vô thần ngốc tại đó, đã nói xong Nam Hải kinh kỵ đâu? Không phải vô địch trong biển cự thú à? Làm sao va vào một phát, liền chạy, xem ra hình như đầu kia cự kình bị cái gì đông tây sợ tè ra quần, mà lại không thể không phun ra một khối long tiên hương. Ý đồ đến ngăn cản đối phương bước chân. Thuyền trưởng, nó đây là chạy a. Hắc Bì một mặt thất vọng, nước bọt lưu đã triệt để không ngừng được. Để ngươi thu liễm một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi xem một chút ngươi bộ kia muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nó lại không ngốc, có thể nhìn không ra. Tần Dương điểm một cái Hắc Bì đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng nói. Đem nó hù chạy, nhìn ngươi còn ăn cái gì? Tần Dương tức giận đến không nhẹ. Trong Bạch Thủy Lang Nam Hải kình kỵ, loại này thuần thú sách kỹ năng, trước kia là chưa thấy qua. Thật vất vả gặp được một đưa hàng tới cửa, đem đối phương làm thịt sở sách kỹ năng, thuận lý thành chương, dù sao mình cũng không phải sát nhân cuồng ma, không đến mức vì sách kỹ năng tùy tiện bắt được cái Nam Hải kình kỵ liền làm thịt. Hiện tại cự kình lại bị hù chạy, chẳng lẽ còn có thể thay đổi phương hướng đuổi theo hay sao? Mẹ nó, lão tử con mắt lại không dọa. Đến cùng đúng kình kỵ khống chế, vẫn là cự kình mình bị hù dọa, còn có thể nhìn không ra. Cự kình đã bị sợ hãi, kình kỵ đều không thể khống chế ở. Thuyền trưởng, ta lần sau nghe ngươi. Hắc Bì mặt mũi tràn đầy thất lạc, thành thành thật thật cúi đầu nhận sai. Được rồi, cuối cùng không phải không thu hoạch. Tần Dương sờ lên Hắc Bì đầu, cũng không đành lòng lại nói cái này ăn không đủ no đáng thương hài tử. Ngươi đi tìm Trường Hoan, để nàng nhìn xem còn có cái gì có thể lấy ăn. Tạ ơn thuyền trưởng. Hắc Bì cười ngây ngô một tiếng, hút trượt lấy nước bọt, một đường chạy chậm đến rời đi. Mà Tần Dương đi vào bong tàu trung ương, nhìn khối kia dính đầy màu đen dịch nhờn, tản ra hôi thối mùi đông tây, trong mắt đều ở tỏa ánh sáng. Trên nhất tốt long tiên hương, nhìn xem cái mùi này, nhìn xem màu sắc, tối thiểu đã lắng đọng hơn ngàn năm thời gian, tuyệt đối là tốt nhất vật liệu. Xuất ra cái sẻng, đem những còn chưa thành hình long tiên hương thu lại, phóng tới một gian trong khoang phơi nắng, chờ lấy cuối cùng long tiên hương thành hình. Đông tây bản thân liền là tốt nhất hương liệu, hơn nữa còn là nhất vạn dùng phối liệu một trong. Vô luận linh hương vẫn là huân hương, cơ hồ tất cả hương liệu bên trong đều có thể dùng đến, chính là tăng lên hương phẩm chất dầu cù là. Nhất là loại này yêu vương cự kình chủ động phun ra long tiên hương, càng chân phẩm bên trong chân phẩm, tác dụng thì càng nhiều. Tần Dương biết mấy loại thần kỳ bí pháp thi triển cũng phải cần phẩm chất cao hương đến làm phụ trợ, mà lại tại đạo môn trong điển tịch đã từng thấy qua, có một loại người số cực kỳ thưa thớt tu sĩ, tên là chế hương sư. Bọn họ chế tác hương đều có một loại cực kỳ năng lực đặc biệt, mỗi một loại cũng khác nhau. Sớm nhất, dường như chế tác mệnh đăng tu sĩ đồng dạng thần bí. Chỉ về sau, càng ngày càng thưa thớt, cho đến cũng không thấy nữa bóng dáng. Hiện tại lưu truyền xuống chế hương chi pháp chung, quỷ vật thích nhất linh hương, bắt đầu từ chế hương sư nơi này lưu truyền tới. Năm đó sở được tiểu kỹ năng trong sách, chế hương tay nghề xem như sớm nhất đạt được. Đáng tiếc không có tiền, liền có thể mua được chế tác phổ thông linh hương vật liệu mà thôi. Cái khác đều không có thí nghiệm qua. Hiện tại có tài liệu tốt, trong lòng Tần Dương liền bắt đầu đắc ý. Không thịt cái kia lén lút đến đánh lén kình kỵ, đạt được một khối lớn tốt nhất mới mẻ long tiên hương. Trung quy cũng xem là tốt, trong lòng như thế có bước đếm được cự thú không thấy nhiều. Lần sau nếu là gặp được, nếu là nó có thể lại cho một khối long tiên hương, vậy liền không ăn nó. Việc này cứ tính như vậy, nguy cơ còn chưa bắt đầu đâu, cứ như vậy giải quyết. Sợ bóng sợ gió một trận, nhìn không có một giống như là người tốt, các hành khách cũng biến thành hiếu hảo rất nhiều. Lúc đầu chẳng qua là cảm thấy mọi người lên cùng một thuyền, vạn nhất lật thuyền, tất cả mọi người đến chơi xong, lúc này mới đôi cái này nhìn có chút yếu vẫn còn chết, muốn tiền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thuyền trưởng khách khí điểm. Chẳng qua bây giờ thấy thuyền trưởng chỉ ghé vào biên giới, nhìn chằm chằm cự kình nhìn mấy lần, cự kình liền bị hù muốn dâng lên hối lộ mới dám đi đường. Một nhóm hành khách, xem như triệt để như đồng bộ đăng tông theo gót. Tất cả mọi người rất vững tin một điểm, bên ngoài lưu truyền lời đồn, tuyệt đối là vị này chờ lấy đen ăn đen thuyền trưởng cố ý tung ra ngoài. Chờ lấy người ngàn dặm tặng đầu người cạm bẫy. Thế là không khí này mười phần hài hòa. Ngày bình thường có mâu thuẫn người, ở chỗ này nhiều lắm là cũng chính là ngoài cười nhưng trong không cười lẫn nhau nghẹn hai câu. Thô tục đều không ai nói. Cái này khiến không rõ ràng cho lắm Tần Dương đối với Nam Hải hải tặc đồng hành chỉnh thể tố chất nổi lòng tôn kính. Tối thiểu trong lòng đều rất có bước đếm được. Đăng thiên triều bên ngoài hư không, biến hóa khó lường, bắt đầu xuất hiện mây mù. Loại kia vặn vẹo cảm giác cũng theo đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến đám người nhìn thấy phía trước thủy triều xông vào trong tầng mây, loại kia hoàn toàn khác biệt khí tức, để cho người ta trong nháy mắt liền có thể hiểu được. Bọn họ tiến vào một bí cảnh. Thuyền xông ra tầng mây, lơ lửng giữa trời, cánh buồm cổ động, thôi động u linh hào chậm rãi phiêu động, mênh mông vô bờ trong mây. Chỉ có một đảo kéo dài hơn 10 dặm thủy triều, từ dưới tầng mây xông ra, hóa thành cuồn cuộn dòng nước, rầm rầm rơi xuống, hơi nước đang điên cuồng hội tụ, vân hải cũng bị không ngừng hội tụ dòng nước, áp chế chậm rãi tiêu tán. Đợi đến tầng mây từng chút biến mỏng, từ dưới vân hải phun ra ngoài to lớn sóng nước cũng theo đó tiêu tán. Toàn bộ thế giới bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới vân hải lại là một mảng lớn che đậy đại địa rừng rậm. Từ trên cao nhìn lại, cây rừng cơ hồ che đậy tất cả thổ địa. Mưa như chút nước mưa to, dường như thiên để lọt. Hóa thành từng cây thô to cột nước, từ trên trời giáng xuống, dãy núi ở giữa khe rãnh, nhanh chóng hội tụ thành đại giang đại hà, mặt nước cũng phi tốc kéo lên, thậm chí vài chỗ, dòng nước hội tụ tốc độ quá nhanh, đã hóa thành thao thiên cự lãng, lấy một loại quét sạch cả vùng tư thái, quét ngang ra, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, chín thành đại địa đã bị dìm ngập tại dưới mặt nước, chỉ có một chút cao ngất cự phong có thể tại trên mặt nước lộ ra một góc, hóa thành từng cái đảo nhỏ. Mọi người ở đây là loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất mà cảm thấy lúc than thở. thanh âm Tần Dương vang lên. Đến chỗ rồi, các vị, xuống thuyền, thuyền trưởng, hữu duyên gặp lại, đa tạ thuyền trưởng trượng nghĩa xuất thủ. Từng tiếng lời khách khí, không cần tiền ra bên ngoài ném. Thấy ở đây, trong nháy mắt biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại thêm nơi này nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành nhân uân chi khí linh khí. Người ở chỗ này, người nào không biết nơi này khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Dù chỉ là đi mặt biển phía dưới, cứu giúp tính đào móc một chút nhiều năm không người vào xem qua linh dược. Nói không chừng liền đáng giá về giá vé. Lại nói, bực này không người vào xem, thậm chí đều không nhìn thấy sinh linh gì. Chưa hề bị tu sĩ khai phát qua mới bí cảnh, là có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện một chút cực kỳ chân quý cao năm linh dược. Thậm chí liền xem như trong truyền thuyết tiên thảo, cũng chưa chắc không thể nào. Thấy có người trước hóa thành thần quang, không dằn nổi bay đi, những người khác thì càng là chờ đã không kịp, ngắn ngủi mấy hơi thở. Tất cả hành khách cứ như vậy bay mất, liền ngay cả Đăng Tông tổ ba người, cũng khách khí hai tiếng, cùng một chỗ bay đi. Trong nháy mắt, U Linh Hào lại trở nên có chút vắng vẻ. Chỉ còn lại trên thuyền thuyền viên, thuyền trưởng, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Đào Ba há to miệng, hơi có chút không thể tưởng tượng nổi, mà cái khác đã mài đao xoèn xoẹt thuyền viên. Đao đều mài xong, thuyền trưởng vậy mà cái gì cũng không nói, không để cho chạy làm gì. Tần Dương có chút nhíu mày, không rõ thủ hạ mấy tên khốn kiếp này, làm sao đều như thế một bộ biểu lộ. Tựa hồ chờ không nổi muốn đen ăn đen, đem tất cả mọi người xử lý rồi. Ai, Tần Dương thở dài, mang theo mấy tên khốn kiếp này, thật sự mệt mỏi, các ngươi có thể mọc điểm đầu óc a. Giết người cướp của loại này không có kỹ thuật hàm lượng chuyện. Không thể lâu dài, đừng tưởng rằng tiến vào bí cảnh, liền có thể tứ không kiêng sợ, sẽ đập chúng ta tại Nam Hải danh tiếng. Đáng tiếc, có hải tặc thở dài. Đáng tiếc cái gì? Mấy tên khốn kiếp này từng cái nghèo chỉ còn lại túi đũng quần. Bọn họ phàm là còn có chút tiền, ở giữa liền sẽ không cầm một đống loạn thất bát tao đông tây góp lấy tới đỡ vé tàu tiền. Hiện tại có cái gì tốt cướp? Đoạt quần lót của bọn hắn a. Thêm chút đầu óc, Tần Dương giận không tranh, chỉ vào một đám thủ hạ liền dừng lại phun. Một đám người đấm vào miệng, nhìn nhau không nói gì. Ngẫm lại cũng thế, hành khách bên trong, đại bộ phận nhưng không cách nào lấy ra một đống lục phẩm linh thạch. Đều các loại đông tây, quy ra tiền góp, nhưng phàm là thật không thiếu tiền, cũng không có khả năng thê thảm như vậy. Giống như hoàn toàn chính xác không có gì có thể cướp. Các ngươi nhưng thêm chút tâm. Chúng ta bây giờ đúng làm đứng đắn sinh ý, già trẻ không gạt, công khai ghi giá, thích tới hay không? Tần Dương cảm thấy hẳn là hào hào dạy một chút những sẽ chỉ chém chém giết giết hỗn đàn. Nơi này chính là một tòa mới bí cảnh, mà lại là thuộc về có thời gian hạn chế bí cảnh. Chúng ta chỉ có ngần ấy người, tại có hạn thời điểm, có thể ở chỗ này vớt bao nhiêu chỗ tốt. Các ngươi có nghĩ tới không? Liền xem như đầy đất đều linh dược linh thảo, ngươi lại có thể nhặt bao nhiêu? Thuyền trưởng nói rất đúng. Đối với cái gì đúng? Nhớ kỹ, chúng ta lần này không đen ăn đen. Chúng ta đúng công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, tín dự không thể nghi ngờ. Đưa đến nơi này, đã là vượt ra khỏi giá vé. Bọn họ thích làm gì thì làm đi. Nhưng lúc trở về, nếu ai muốn lên thuyền, chúng ta cũng công khai ghi giá. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Trên thuyền cả đám trợn mắt hốc mồm. Đúng, dê béo thuyền đều hủy. Bọn họ không đến mức ở chỗ này một mực tiếp tục chờ đợi. Chờ lấy ăn Tết, chờ đến bí cảnh con đường lần nữa mở ra, bọn họ khẳng định phải rời đi. Dù sao, loại này thiên địa biến hóa quá nhanh bí cảnh, quả thực không thích hợp người đời. Ai biết ở giữa trong khoảng thời gian này sẽ có cái gì khác biến cố không có. Vẻn vẹn chỉ nơi này không gặp được cái gì vật sống. Liền biết nơi này không phải địa phương tốt gì. Nói không chừng duy nhất bình ổn thời kỳ. Ngay tại lúc này, mà hiện tại chỉ còn lại quần cộc ra hỏa. Chờ đến rời đi thời điểm, 89 phần 10 lại biến thành dê béo. Bọn họ làm sao rời đi? Toàn bộ bí cảnh bên trong, chỉ có U Linh Đạo tín dự tốt nhất, già trẻ không gạt, mà lại có hoàn mỹ hợp tác kinh nghiệm. Bọn họ có tuyển A, đặc biệt là tại biến thành dê béo. Bọn họ chọn cái khác thuyền hợp tác, bốc lên bị cả người lẫn hàng cùng một chỗ nuốt mất phong hiểm. Vẫn là chịu đựng đau lòng, tới chịu U Linh Hào làm thịt một đao, lại có thể mang theo một bộ phận thu hoạch. An toàn trở về, cái này còn cần tuyển A. Phù phù, một đám hải tặc kính nể đầu dạp xuống đất. Quả thực bị kinh đến. Thuyền trưởng Tâm thật là đen. Vâng, nghe nói thuyền trưởng thích xem sách. Người đọc sách chính là không giống. Nghe nói lần này kiếm lời không ít. So trước đó xuất hàng kiếm còn nhiều. Chờ đến rời đi thời điểm, đoán chừng kiếm được càng nhiều. Tần Dương nhìn phía dưới mấy tên khốn kiếp này một bộ tâm duyệt. Thành phục bộ dáng, trong lòng cũng thoải mái hơn. Không học thức làm cái gì hải tặc, nói không chừng còn không bằng ngư dân kiếm được nhiều. Đen ăn đen đến tiền nhanh, nhưng phong hiểm lớn, trường kỳ được lợi nhỏ. Khắp nơi cùng người kết thù, không chừng ngày nào liền bị người thọc hắc đao. Cái này nơi nào có trắng trợn. Công khai ghi giá làm thịt người tới kiếm, những tên khốn kiếp kia chịu làm thịt, tối thiểu cũng đã nhận được chỗ tốt, mặc dù chỗ tốt lớn nhất đúng bản thuyền trường cầm. Nói ra, tối thiểu cũng U Linh Đạo tân thuyền trường, nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình, vươn chính nghĩa trong tay, trợ giúp một đám đồng đạo. Mấy tên khốn kiếp này nhiều lắm là sau lưng mắng hai câu tâm đen. Thật là đến có chuyện, bọn họ cũng nhất định nguyện ý cùng một tâm thư nặc danh dự tốt thuyền trưởng hợp tác. Mà không phải cùng một khắp nơi đen ăn đen, cừu gia khắp thiên hạ thuyền trưởng hợp tác, hải tặc thế giới bên trong. Chuyện đúng phân rất rõ ràng, tựa như chuyện lần này, giao dịch về giao dịch, có thể cứu người về cứu người. Đây là hai chuyện khác nhau, Tần Dương cứu được bọn họ. Sau đó làm giao dịch dẫn bọn hắn tiến vào bí cảnh, cho bọn hắn một lần nữa lật bàn cơ hội. Ân tình đúng đã rơi xuống, giết người như ngoé cũng được, tâm ngoan thủ lạt cũng được. Sau lưng mắng lại hung, hận không thể bóp chết Tần Dương cũng được. Liền xem như vong ân phụ nghĩa chi đồ, cảm thấy hận chết Tần Dương, trên mặt hắn cũng không dám thật làm cái gì. Thật đến Tần Dương ngày nào có cần, giống một cuống họng, một chiếc thuyền hải tặc 10 khỏa lục phẩm linh thạch, tới giúp lão tử đánh nhau, bọn họ không nguyện ý cũng phải nắm lỗ mũi đến, hơn nữa còn nhất định phải thật xuất lực, đây chính là mọi người quy củ, thật không có điểm ranh giới cuối cùng, không tuân theo quy củ hải tặc, gọi là tà đạo, sớm mẹ nó bị dọn dẹp. U Linh Đạo thanh danh bất hảo, đó cũng là tại Tử Hải, liền xem như trước đó lão cặn bã, cũng chưa từng tại đại hoang bên này nắm qua người, truy nã treo thưởng đều không có nắm qua, cũng là bởi vì bên này ai cũng không muốn đắc tội. Lại thêm U Linh Đạo có Tử Hải tài nguyên, cho nên U Linh Đạo mới có thể tại Nam Hải lẫn vào. Đối với hải tặc mà nói, ân tình bản thân liền là thẻ đánh bạc, vô luận ai đều phải nhận. Đào Bà nhìn đứng ở đầu thuyền thuyền trưởng, nội tâm rất cảm thán, vị này lúc trước nhìn liền không quá đáng tin cậy thuyền trưởng, hoàn toàn chính xác có chút khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Mặt trắng tâm đen không muốn mặt, đã có thể mò chỗ tốt lại có thể kéo quan hệ, là thật không dễ dàng. Mà trên thực tế, Tần Dương căn bản không có kế hoạch xa như vậy, chẳng qua là cảm thấy, mang nhiều một số người tiến đến làm gậy quấy phân heo. cái khác, không quan trọng, dù sao mục đích cũng không phải nơi này bảo vật cái gì. Kiếm tiền đó là thuận tiện, mò được ân tình, đó cũng là thuận tiện. Về phần đằng sau khả năng còn phải lại làm thịt một trâu những dê béo. Đó cũng là thuận tiện. Hết thảy đều cảm thấy đúng thuận tiện. Tần Dương hiện tại phải đối mặt lấy một vấn đề mới. Hắn cùng đã mất đi thuyền hải tặc cũng không đồng dạng. Hắn cũng không phải vì nơi này tài nguyên. Hắn đúng muốn thử nghiệm tìm tới Táng Hải đạo quân khả năng tồn tại lăng tẩm lối vào. Mà phiền phức hiện tại cũng xuất hiện. Lúc ấy đã từng chiếm được lăng tẩm lối vào cảnh tượng hình tượng. Thật tìm tới địa phương, Tần Dương tuyệt đối có thể nhận ra được. Nhưng mà, hiện tại nơi này hơn 9 thành địa phương đều bị dìm ngập, mà hắn cũng lần đầu tiên tới nơi này. Tiếp xuống nên đi đâu? Trong lòng liền không có yên lòng. Mà trước đó trọng điểm nhớ mấy chiếc kia thuyền, hiện tại một chiếc đều không thấy được. Bọn họ tới trước đến nơi đây, không biết đi đâu, sau đó chạy đi đâu. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ban ngày ban mặt phía dưới, cũng không thấy được gì tinh thần. Tinh thần định huyệt, tử vi đấu sổ loại hình đông tây, cũng không cách nào dùng. Lại thêm hắn cái này học nghệ, thật sự không tinh. Tại loại này lạ lẫm địa phương, mà lại tuyệt đại bộ phận đại địa đều không thấy được địa phương. Muốn định vị một có thể là phong hào đạo quân lăng tẩm cửa vào. Đơn giản nằm mơ, càng nghĩ, Tần Dương lần theo đăng tông tổ ba người rời đi phương hướng. Khống chế lấy U Linh Hào đuổi theo. Hiển nhiên đăng tông đối với nơi này hiểu rõ càng nhiều. Trong đó càng sâu tầng tình báo. Bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra được. Vậy liền chọn một đại phương hướng. Trước cùng đi theo. Các người nhìn đi. Phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Trước vớt lên là được. Ta có một số việc phải bận rộn. Tần Dương vứt xuống một câu. Liền vội vàng vàng tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Bắt đầu đào sức mới được đến Long Tiên Hương. Từ đó cắt xuống từng cái tia đã ngưng kết bộ phận. Sờ tới sờ lui không quá cứng rắn, giống như mật sáp, màu sắc đen nhánh, mang theo mùi hôi thối. Dùng ngón tay xoa nhất trà sát, lại có một tia cổ quái hương thơm hiển hiện. Đây chỉ là vật liệu Long Tiên Hương, cùng bình thường đốt cháy cái chủng loại kia Long Tiên Hương. Nhưng thật ra là hai loại Đông Tây, lấy Long Tiên Hương làm tài liệu chế hương, chế thành hương. Kỳ thật không có một loại là gọi Long Tiên Hương, lấy ngô đồng diễm cách ba tầng bảo hộ, chậm rãi thiêu đốt một khối nhỏ Long Tiên Hương, đem nó chậm rãi đốt cháy thành hắc ngọc đông tây, lại đem dùng chân nguyên, cưỡng ép chấn thành bột mịn, mà không phải nghiền nát. Ngoại trừ Long Tiên Hương, còn có những tài liệu khác 13 loại, đều có các xử lý chi pháp, hoặc thiêu đốt. Hoặc ướp lạnh và làm khô, hoặc đem nó dung nhập trong nước, liên tục 3 lần thiêu đốt về sau phân ra. Về sau chính là pha thuốc cùng hỗn hợp. Quá trình này đúng cùng nhau. Cầm một vị liệu như thế nào? Làm sao hỗn hợp? Dùng cái gì thủ pháp? Thêm cái gì thủ ấn? Có thể hay không dùng chân nguyên? Có thể hay không dùng tay? Mỗi một bước đều có đặc biệt giảng cứu. Cực kỳ phức tạp, sai một ly đi nghìn dặm, kém một bước, khả năng cuối cùng chế thành hương, chính là một loại khác đông tây. Lúc trước ban đầu chế hương, cho quỷ vật đốt cháy linh hương, đều đã từng chế thành gây nên quỷ vật điên cuồng loạn thần hương. Đến cùng làm sao làm được, Tần Dương chính mình cũng không biết, mà lần này, muốn tạo ra hương, càng lần đầu chế tác. Vạn nhất xuất sai lầm, cuối cùng đốt hương, khả năng liền sẽ ra đại sự. Tần Dương chế tác cực kỳ chăm chú, một mặt nghiêm túc, mỗi một bước đều tận tâm làm được tốt nhất, xác nhận không có cái vấn đề, mới có thể bắt đầu bước kế tiếp. Đợi đến triệt để sau khi hoàn thành, đã là một ngày sau đó, cuối cùng xoa ra 3 cây 9 tấc mảnh hương, đặt ở khay phía trên. lấy chân nguyên cùng khí huyết, chậm rãi ôn dưỡng. Sau một canh giờ, ba cây mảnh hương, một cây trở nên đen nhánh như ngọc, bề mặt sáng bóng trơn trượt, hai cây mặt ngoài thô ráp, màu sắc đen trung hiện giả. Quả quyết đem hai cây không hoàn mỹ lắm mảnh hương thu hồi, xuất ra duy nhất một cây mảnh hương. Bên trên bong tàu dựng hương thai, thả lư hương, lại phủ lên một bộ người bóng lưng chân dung, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tĩnh tâm ngưng thần, chờ đợi lấy tâm thần an định lại. Tần Dương, ngươi sẽ còn chế hương? Ta cho ngươi biết một đơn thuốc, ngươi thử một chút có thể hay không chế ra. Nếu là có thể chế ra, ta truyền cho ngươi một môn pháp môn. Thanh âm của bóng đen đột nhiên tại Tần Dương nội tâm vang lên, nói cũng mặc kệ Tần Dương có nguyện ý hay không, liền chít chít đem một loại hương chế pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tần Dương. Trong đó cần có chi tiết đều thuyết minh rõ ràng, vẻn vẹn chỉ một đơn thuốc đã nói trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dừng lại. Ngươi muốn hương cán cái gì? Đông Tây đối với ngươi hữu dụng? Tần Dương buồn bực, hương loại này Đông Tây tác dụng cũng không lớn, liền xem như đạo môn bên trong truyền thừa một chút bí pháp, cần một chút cao cấp hương, nhưng hương bản thân chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi. Bí pháp này cũng phần lớn là phụ trợ loại bí pháp. Cô lậu quả văn, chế hương sư tại thời kỳ thượng cổ là phi thường được người tôn kính. Hiện tại các ngươi lưu truyền xuống đều thứ gì mặt hàng? Da lông mà thôi. Hắc Ảnh rất khinh thường, mỗi lần đều thổi suỵt thượng cổ. Chỉ cần ngươi chế tác được loại này hương, ta liền truyền cho ngươi ta pháp môn. Hiện tại ngươi tu hành 5 loại luyện thể chi pháp, đều của ta pháp môn bên trong một bộ phận da lông mà thôi. Thể tu a, ngươi đã từng leo lên qua bản thể của ta. Chỉ cần tu hành ta pháp môn, đến cực hạn, nhục thân liền vĩnh hằng bất hủ, vĩnh viễn không cách nào triệt để phá hủy. Cho dù thời gian chi hà, cũng vô pháp cọ rửa hủy đi nhục thân, sau đó bị người phân thây trấn áp. Muốn sống không được, muốn chết không xong a. Được rồi, ta muốn chuyển chức trở thành một chính thống tu sĩ luyện khí. Ta muốn pháp lực vô biên, cũng không tiếp tục đi thể tu đường. Ngươi chính là vết xe đổ. Hắc Ảnh trầm mặc không nói. Tần Dương khịt mũi coi thường. Thể tu chỉ giai đoạn trước cầu một chút mà thôi. Về sau tất nhiên là muốn đi pháp gia lộ tuyến. Đi không thành cũng muốn đi cường công lộ tuyến. Tu cái gì thể tu? Mở to mắt, rửa tay chỉ toàn tâm, lấy tự thân dương khí, đốt lên mảnh hương, đối chân dung bóng lưng cúi đầu, tay nắm một trí tuệ ấn, trong miệng thấp giọng gào thét, mông sư thúc, đệ tử Tần Dương, cung thỉnh mông sư thúc giá lâm, có chuyện quan trọng thương lượng. Theo than nhẹ, mảnh hương thiêu đốt, phiêu khởi khói nhẹ, giống như là không có vào đến chân dung, liên tục không ngừng. Đây cũng là cần một chút cao cấp hương bí pháp một trong. Hương trúc bí pháp, lấy một món nguyên chủ nhân chân dung, hay là pho tượng là tốt nhất, có thể tại từ nơi sâu xa, dẫn đạo đối phương ý chí giáng lâm, cách xa nhau ngàn vạn dặm, như cũ có thể dường như mặt đối mặt đồng dạng. Năm đó, Tần Dương biết có cái bí pháp này, liền lặng lẽ meo meo đem đạo môn bên trong cường giả chân dung hay là pho tượng loại hình Đông Tây đều thuận một phần, chỉ đáng tiếc một mực cũng không đủ cao cấp hương đến thi triển cái bí pháp này. Nghe nói Đại Hoang Thần Triều ngược lại có đầy đủ cấp bậc hương có thể dùng, nhưng Đông Tây căn bản mua không được, thật vất vả đạt được cực phẩm Long Tiên Hương, Tần Dương chỗ nào có thể nhịn được. Khói nhẹ phiêu tán, chờ đến một nén nhang thiêu đốt 1/3, chân dung rốt cục không còn thôn phệ khói nhẹ, mà chậm rãi từ trên giấy tràn ra, chậm rãi hóa thành một cái hình người. Cuối cùng, người trong bức họa bóng lưng, xoay người một cái, từ vẽ lên đi ra, người trong bức họa một bộ áo trắng, dáng dấp mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, trên trán còn có ba phần kiệt ngạo chi ý, chỉ hai mắt của hắn lại vẻn vẹn nhắm, điều này đại biểu Mông sư thúc con mắt đã vĩnh viễn mất đi. Cho dù là tuổi trẻ chân dung bị bí pháp dẫn ra cũng không có con mắt. Mông sư thúc, người lúc còn trẻ ngược lại rất giống một nhân vật phản diện. Tần Dương chắp tay vui vẻ trêu ghẹo, ha ha, chúc do hương, ngược lại ngươi là vận khí tốt. Tuổi trẻ Mông Nghị sờ lên gương mặt của mình, cúi đầu nhìn một chút lư hương bên trong cắm hắc hương, lên tiếng cảm thán, nói, ngươi chịu tiêu vốn gốc, tìm đến lão phu là phát hiện cái gì lớn? Động phủ. Mông sư thúc mắt sáng như đuốc, ta tài nghệ này có hạn, đích thật là nhìn không rõ ràng, cho nên làm phiền Mông sư thúc dành thời gian đến xem, cho chỉ đường sáng. Mông Nghị xuất hiện liền biết Tần Dương đây là có chủ ý gì, ngoại trừ giúp đỡ phân kim định huyệt, Tần Dương không có khả năng tốn hao một trụ trúc do hương tới tìm hắn. Mông Nghị cũng không nói nhảm, thời gian có hạn, lập tức bay tới giữa không trung, đánh giá dưới chân đại địa, âm thủy khắp núi, sinh cơ không ngừng, địa mạch địa khí đều bị che lấp, khó trách người nhìn không được, có chút ý tứ, như thế đại thủ bút, toàn bộ bí cảnh đều dạng này, ngươi từ chỗ nào phát hiện? Mông Nghị thuận miệng hỏi một câu, cũng không đợi Tần Dương đáp lời, tiếp tục nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn trời, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngày nào không trăng, quần tinh ảm đạm, khí thế kia che khuất bầu trời. A, không đúng, toàn bộ bí cảnh đều trước cửa đình viện, người này thật là lớn khí phách, khó trách ta nói nơi này không gặp được cái gì vật sống sinh cơ. Khổng lồ sinh cơ phía dưới, tử khí càng vô cùng to lớn. Sư Điệt, động phủ này không phải ngươi có thể đụng vào. Đi nhanh lên. Mông Nghị nhìn nửa ngày, trực tiếp xuống khẳng định, để Tần Dương tranh thủ thời gian đi đường. Mông sư thúc, ý của ngươi là nơi này thật sự có một siêu cấp cường giả động phủ? Con mắt Tần Dương bên trong sáng lên, một trái tim xem như thoáng buông ra một chút. Mông sư thúc trình độ, Tần Dương là tuyệt đối tin tưởng, người ta không có con mắt, trình độ đều muốn vung ra hắn 7-8 tầng lầu cao. Cường giả này lăng tẩm, thật mạnh tới trình độ nhất định, bản thân liền là phong thủy chỗ táng chi địa, dù là nơi này chỉ một khối cực kỳ chỗ bình thường, theo thời gian trôi qua, phong thủy của nơi này cũng biết bị cưỡng ép thay đổi. Chủ động phù hợp táng ở chỗ này cường giả, cho dù là cái gì phúc địa, thật có một vị phong hào đạo quân đẫm máu ở đây, nơi đây 8-9 phần 10 cũng biết biến thành đại hung chi địa. Mạnh đến loại trình độ đó, đã không phải là tu sĩ đi thích ứng thế giới, mà thế giới cũng biết trình độ nhất định trái lại thích ứng tu sĩ. Mà dưới chân toàn bộ bí cảnh, tại Mông Nghị trong mắt, chỉ đối phương lăng tẩm một tiền viện mà thôi. Có như thế đại thủ bút, kết hợp trước đó phỏng đoán, nơi này 10 phần 10 đúng táng hải đạo quân lăng tẩm. Ngươi đừng tìm đường chết, sư phụ ngươi thường thường đều muốn nhìn xem ngươi chết không, đã rất lo lắng ngươi. Mông Nghị giật nảy mình, sợ thân dương khu tìm đường chết. Mông sư thúc, ngươi cho chỉ cái đường, nơi này ta đúng phải khu trừ, ta cũng không có cách, ta tốt nhất con đường phía trước ngay ở chỗ này, có được hay không, ta đều muốn đi thử một chút, như thật đã chết rồi, trong lòng cũng không có tiếc nuối. Tần Dương nói chăm chú, một điểm cân nhắc chỗ trống đều không có, ngày bình thường cá ướp muối liền cá ướp muối, đại sự trước mặt, không thể sợ. Hắn cũng biết, táng hải đạo quân lăng tẩm, đối với hắn mà nói, thuộc về độ khó cực cao phó bản, cũng không đi cũng không có cách nào. hắn đã nhận định Táng Hải bí điển khác coi như xong, liền xem như thật tìm tới mặt khác một bộ kinh điển là không phải thích hợp nhất, chung quy lòng có khuyết điểm. Đây không phải lúc trước Tử Tiêu đạo quân nói như vậy, hắn liền hoàn toàn tin, mà đối phương cái kia cấp bậc nhân vật thật sự có tính toán gì, cũng tuyệt đối sẽ không đang nói ra miệng trên đông tây lừa hắn. Hoặc là không nói, hoặc là chính là thật. Theo thời gian trôi qua, Tần Dương cũng từng nghĩ tới, Tử Tiêu đạo quân vì cái gì nói với mình những, vì cái gì dễ dàng như vậy cho mình một đạo tiên thiên hồng mông tử khí. Hắn là muốn cho mình tìm tới Táng Hải đạo quân lăng tẩm. Tìm tới nơi này, năm đó quá ngây thơ. Đích thật là coi là đó là thù lao. Nhưng từ khi trải qua nhiều như vậy, lại từ Hồ Lương, một đường đến Tử Hải, trở lại nơi này, Tần Dương đã sớm minh bạch rất nhiều chuyện, giống như hải tặc ở giữa. Thù lao đúng thù lao, ân tình đúng ân tình, đạt được đoán, cho nên, trong lòng Tần Dương rất xác định một chuyện, đó chính là Tử Tiêu đạo quân đã để cho mình đến. Chính mình tới, cảnh giới tất nhiên không đến thần hải. Cũng tất nhiên không thể nào là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bằng không, cầm tới Táng Hải bí điển cũng vô dụng. Hắn nếu muốn cho mình chịu chết, làm gì lại lớn phí khổ tâm đưa ra một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Hắn nếu là có cơ hội lại đến một thế, mình dùng tốt bao nhiêu. Cho nên, hắn không có nói cho chuyện của mình, chính là mình sinh cơ chỗ. Việc này tuyệt đối là không nhỏ xác suất thành công, liền xem như không biết sống chết mãng. Trong lòng Tần Dương kỳ thật đã từ lâu đánh qua tính toán. Nếu thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha, ha ha, ai mẹ nó tới, ngươi có phải hay không biết đây là ai? Động phủ, Mông Nghị trông thấy Tần Dương như thế kiên định, vội vàng bu lại, thấp giọng, Táng Hải đạo quân, tê. Mông Nghị đau răng tựa như hít sâu một hơi, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, suy nghĩ một chút, năm đó Hồ Lương vị kia để ngươi tới. Ân, vậy liền thử một chút, lão phu chưa đào qua phong hào đạo quân động phủ. Mông Nghị tinh thần tỉnh táo, xuất ra Tần Dương cho ra hỏa thập, la bàn tinh đồ, loạn thất bát tao một đống đông tây, dày vò thật lâu. Mới ném cho Tần Dương một viên ngọc giản, cho, dựa theo cái này lộ tuyến đi, hẳn là có thể tìm tới động phủ cửa chính. Mở thế nào cửa, ta không có thời gian thôi diễn, không có gặp trước đông tây cũng không cách nào thôi diễn. Phía sau liền xem chính ngươi. Được, cảm ơn, Mông sư thúc, quay đầu cho các ngươi mang một ít Tử Hải đặc sản. Tần Dương nói tiếng cảm ơn, lúc này mới nghĩ đến hỏi một chút đạo môn tình huống. Sư phụ ta thế nào? Hết thầy cũng còn tốt. Rất tốt, vừa di chuyển xong, ngay tại kết thúc công việc. Không có việc lớn gì. Hết thầy đều rất thuận lợi. Nếu là ngươi không sao trở về ngồi một chút, nhìn một chút những người khác. Mông Nghị cúi đầu nhìn thoáng qua lư hương bên trong lập tức liền muốn dập tắt chút do hương. Khoát tay áo, không sao ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng chết rồi, ngươi chết, ngươi cái kia sư đệ thì càng vô pháp vô thiên, Trương sư đệ lại xấu lão tử thanh danh. Tần Dương lập tức cảnh giác, cười lạnh một tiếng, Mông sư thúc, đừng nói ta không nể mặt ngươi, nếu để cho ta biết hắn lại xấu thanh danh của ta, lần sau gặp mặt, ta liền đánh chết tươi hắn. Ha, người trước tiên đánh chết hắn hai lần lại nói. Mông Nghị cười ha hà, cũng không nói rõ ràng. Thân thể hóa thành một mảnh khói nhẹ, theo gió phiêu tán. Tần Dương nắm đấm bóp két rung động, trên trán gân xanh lộ ra. Nghe lời này ý tứ liền biết, mẹ nó, lão tử còn chưa có đi đại hoang. Đại hoang tựa hồ cũng đã bắt đầu lưu truyền lão tử truyền thuyết rồi. Đồ chó hoang trương chính nghĩa, lần sau gặp mặt, quản hắn có hay không để lão tử lưng hắc qua. trước tiên đánh chết hai lần. Tóm lại đúng không có sai. Lái thuyền, Tần Dương một tiếng giống, mặt đen lên đứng ở nơi đó, một bộ người sống chớ tiến tư thế, nắm trong tay U Linh Hào, dựa theo mông sư thúc thôi diễn ra địa đồ, một đường bay đến, hướng về nơi này khí cơ hội tụ điểm trung tâm tiến lên. Ba ngày sau đó, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một tới đây đào bảo dê béo, một con sống đông tây đều không có gặp. Dưới mặt nước, rừng rậm đền bù, bên trong chân tàng tài nguyên cũng không ít. Tần Dương thích hợp hãm lại tốc độ, để cho thủ hạ thần viên đoàn đi vớt một điểm. Thời gian 3 ngày, mới nhìn thấy bao phủ núi rừng biển cả. Màu sắc bắt đầu chậm rãi thay đổi. Từ giữa không trung nhìn lại, đáy nước vẫn là rừng rậm trải rộng, là màu sắc lại đều biến thành màu đen. Nước biển bản thân cũng bắt đầu hiện ra màu đen, nguyên bản sinh cơ bừng bừng, chậm rãi hóa thành thâm trầm yên tĩnh. Trong nước cũng bắt đầu ngẫu nhiên xuất hiện một chiếc không đầu đèn lồng. Nước chảy bèo trôi, lần nữa tại mảnh này yên tĩnh trong hắc hải đi tiếp nửa ngày. Phía trước rốt cục nhìn thấy người sống, một chiếc tàn phá đen thuyền, tung bay ở hắc hải. Tần Dương nhận ra, đây là Phật Ma giáo thuyền một trong, chỉ có điều không phải lớn nhất một chiếc. Đen trên thuyền không ít một thân hắc bào Phật Ma giáo đệ tử, chính cùng một đám đầu đội lên không đầu đèn lồng áo bào đen quái vật giao chiến cùng một chỗ. Mà giữa không trung, huyết nguyệt tử thị đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu một vòng huyết nguyệt điệp điệp sinh huy, tản ra quỷ dị ánh sáng âm lãnh. Hắn đối diện, một vị hình thể khô gầy, tết tóc bím tóc nhỏ, mặt có gai thanh hoa văn, khí tức quanh người cổ quái, nồng đậm khí huyết lực lượng cùng thi khí đan vào một chỗ. Trong lúc phất tay, đều có uy thế bản thân, khô hút đạo cơ khô huyết đạo binh. Đao ba ở một bên nhắc nhở một tiếng, U Linh Hào quả quyết tránh xa xa, sợ bị lan đến gần. Ngươi biết không, Tần Dương thấy thế nào khô huyết kia đạo binh, đều không giống như là huyết nguyệt tử thị đối thủ. Không biết, chẳng qua, lại có thể nhìn ra, vị này là một vị lê tộc cường giả, khô huyết đạo cơ gan to bằng trời. Không biết khi nào đem nó luyện thành khô huyết đạo binh, lê tộc cường giả, bản thân cũng có chút quỷ dị. Khô huyết này đạo binh, thực lực khẳng định không kém, chúng ta tránh đi điểm, những người này chết chắc, đừng bị tung tóe một thân máu. Tần Dương cười lạnh một tiếng, hắn vậy mà biết huyết nguyệt tử thị rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù là không có đầu, nơi này cũng không giống như trước đó, còn có thời gian hạn chế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.